Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 801, C801, chương 801. Khi hút được ngọn lửa từ dung nham nóng chảy, dưới sự điều khiển cẩn thận của Lâm Lăng, ngọn lửa bị đè ép nên chỉ có thể ngoan ngoãn đốt cháy tạp chất trong linh anh. Năng lượng ngọn lửa không chỉ đốt cháy tạp chất mà còn có thể bổ sung linh lực bị tiêu hao do linh anh hấp thụ. Lâm Lăng cứ làm thực hiện thao tác như vậy, không ngừng huy động năng lượng của ngọn lửa từ dung nham nóng chảy đi vào trong cơ thể. Dần dần xung quanh linh anh của hắn đã có hơn 10 ngọn lửa rực rỡ vây quanh. Linh khí hộ thể của Lâm Lăng bắt đầu đỏ lên khiến cho toàn thân hắn nổi gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng. Vẻ mặt của hắn hiện tại giống như vừa ăn huyết linh chi để bổ sung huyết khí. Tuy nhiên huyết linh chi ấm áp mềm mại còn sức mạnh của ngọn lửa khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Hai trải nghiệm này thật sự rất khác nhau. Tuy nhiên quá trình đốt cháy này cũng có hiệu quả đáng kể. Hình thể của Linh Anh đã trở nên rắn rỏi hơn trước nhiều. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Lăng cảm thấy linh lực bên trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt. Lúc này, hắn vội vàng lấy một viên tụ linh đan ra đưa vào trong miệng. Nguồn linh lực dồi dào nhanh chóng tràn vào khắp cơ thể hắn, nuôi dưỡng kinh mạch dần khô héo. Có được sự hỗ trợ linh lực này, Lâm Lăng điên cuồng dẫn sức mạnh của ngọn lửa vào thân thể mình. Trong chốc lát, đột nhiên Linh Anh cử động. Sự khuấy động này không phải là do run rẩy mà đó là bàn tay nhỏ bé của Linh Anh. Chẳng lẽ muốn đột phá ư? Khi nhận ra sự thay đổi nhỏ bé này, trong lòng Lâm Lăng vui mừng khôn xiết. Tốc độ dẫn sức mạnh của ngọn lửa còn nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Lúc này cơn đau rát trên thân thể cũng chẳng là gì. Cuối cùng, ở chỗ Linh Anh vừa cử động không ngừng lan ra khắp cơ thể nó. Suy nghĩ của Lâm Lăng chợt lóe, đột nhiên thân hình Linh Anh di chuyển khắp nơi trong huyệt hải đan điền. Mỗi vị trí nó đi qua đều để lại một dòng sông linh lực dài. Trình độ này thậm chí còn mạnh hơn cả cảnh giới thần hải nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, những dấu hiệu này chắc chắn là đã đạt tới thánh vực tầng thứ 5. Cảnh giới linh động. Ánh mắt Lâm Lăng chợt lóe, hắn không ngờ sức mạnh của ngọn lửa bên trong hồ dung nham lại có tác dụng lớn đến thế. Vốn dĩ hắn muốn luyện hóa Linh Anh nhưng lại vô tình đột phá tu vi. Nhận được ích lợi như vậy, Lâm Lăng lại càng ra sức huy động năng lượng của ngọn lửa dung nham nóng chảy nhiều hơn. Trong suốt quá trình này, hắn không hề chậm trễ chút nào. Dưới sự hấp thụ điên cuồng này, nhiệt độ của hồ dung nham ngày càng yếu đi. Màu sắc của nó cũng nhạt đi đáng kể. Cuối cùng, năng lượng ngọn lửa của hồ dung nham đã gần như cạn kiệt. Lâm Lăng kinh ngạc phát hiện ra bên cạnh Linh Anh xuất hiện một hỏa tinh cực nhỏ dần dần quay xung quanh nó. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Bên trong hỏa tinh có sự dao động năng lượng ngọn lửa cực kỳ nồng đậm, dường như nó có linh tính không ngừng xoay trong ngưng tụ thành nhiều hỏa tinh. Hỏa tinh. Thấy vậy, Lâm Lăng giật mình. Hắn từng đọc qua một ít ghi chép của võ tu. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 802, C802, chương 802. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Trên thế gian, ngọn lửa được chia ra rất nhiều loại. Ngọn lửa càng cao cấp thì sẽ từ một hợp chất giản đơn biến thành một hợp chất phức tạp có linh tính tạo nên hỏa tinh. Năng lượng của hỏa tinh rất khác với những ngọn lửa bình thường. Bình thường, nếu như ngọn lửa không có sự hỗ trợ của vật cháy thì nó sẽ không thể duy trì được lâu, thậm chí còn bị tắt. Thế nhưng hỏa tinh thì lại khác, cho dù có phóng ra bao nhiêu ngọn lửa thì nó sẽ không ngừng sinh sôi và sẽ không bao giờ bị yếu đi. Chính vì thế mà hỏa tinh luôn là thứ mà luyện đan sư và luyện khí sư săn lùng, bọn họ đi khắp nơi để tìm ra chúng. Đối với những võ tu thuộc hỏa hệ, nó chính là bảo vật biết bao nhiêu người ước ao. Lâm Lăng không ngờ lần hấp thụ ngọn lửa từ trong dung nham vào cơ thể lại có thể ngưng luyện ra hỏa tinh. Tuy nhiên hình dáng của hỏa tinh mỏng manh, e rằng cấp bạc của nó cũng không cao. Thế nhưng Lâm Lăng không hề xem nhẹ điểm này. Ruồi bọ dù nhỏ đến đâu cũng là thịt, có được hỏa tinh này thì sức chiến đấu của hắn cũng coi như là tăng lên nhiều. Chợt Lâm Lăng bật dậy và rời khỏi hồ dung nham không còn độ ấm nữa. Khi lên mặt đất, hắn mặc lại quần áo và đeo mặt nạ lên. Chuyến đi này không chỉ kích hoạt trứng của hỏa phượng hoàng mà còn có thể đột phá cảnh giới và ngưng luyện ra hỏa tinh, hắn đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Nên đi ra ngoài thôi. Lâm Lăng nhếch miệng cười, sau đó hắn rời khỏi không gian này cùng với Kinh Kha. Khi hắn đến gần lớp sương mù độc màu đỏ ở lối ra, Trận đấu kịch liệt bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Đánh xong rồi sao? Lâm Lăng thầm đoán trong lòng nhưng hắn cũng không vội ra ngoài. Kinh Kha, đi ra xem tình huống bên ngoài xem sao. Chợt hắn triệu hồi Kinh Kha sử dụng kỹ năng ẩn thân và dịch chuyển tới lối đi trước mặt hắn. Đồng thời, Lâm Lăng sử dụng chức năng dùng chung tầm nhìn của hệ thống. Chỉ trong nháy mắt, tầm nhìn của Kinh Kha đã truyền tới chỗ Lâm Lăng. Sau khi dịch chuyển vài lần, mà xương độc màu đỏ sậm trong tầm mắt đột nhiên biến mất. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thông đạo, trong lòng Lâm Lăng run rẩy. Hắn nhìn thấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất, máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi trông giống như địa ngục trần gian. Những xác chết này đa số đều là đệ tử của các điện tông, hơn nữa tất cả đều bị mổ bụng. Hiển nhiên linh anh của bọn họ đều bị đám tộc người thú móc ra ăn, cách thức thực hiện vô cùng tàn nhẫn. Kinh Kha lạnh lùng nhìn xuống chỗ bàn tay trên các xác chết. Ngón tay của tất cả xác chết đều rất sạch sẽ, không ngờ ngay cả những không gian cũng bị lấy mất. Trong lòng Lâm Lăng thở dài, hắn định nhân cơ hội này lập công, ấp trứng thần thú. Xem ra ý tưởng này đành bỏ đi rồi. Kinh Kha đi tuần tra một lượt cũng không thấy có một chiến sĩ của tộc người thú ẩn núp nữa. Đến lúc này, Lâm Lăng mới ra khỏi màn sương độc. Lần này, cũng không biết là do tu vi đã tăng lên hay là do tác dụng của hỏa tinh mà sự ăn mòn của hỏa độc đối với linh khí hộ thể không còn mạnh như trước nữa. Đi bộ suốt cả quãng đường, hắn không ga quất bất cứ nguy hiểm nào. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 803, C803, viêm độc hỏa châm. Lâm Lăng búng đầu ngón tay, nhất thời hỏa tinh hóa thành một mũi tên lửa bắn về phía màn sương độc. Xèo xèo. Chỉ trong phút chốc, màn sương độc bắt đầu xoay tròn kịch liệt như thể bị một lực nào đó cực mạnh hút đi tạo thành một cơn lốc xoáy điên cuồng co rút. Mấy phút sau, hỏa độc trong thông đạo đã biến mất. Hỏa tinh bay trở về và xoay quanh người Lâm Lăng. Lúc này, Lâm Lăng trông thấy hình dạng của hỏa tinh đã lớn hơn nhiều. Hình thể của nó tràn ngập ánh lửa phản phất chút sương mù đỏ sậm, dường như đây chính là khí thể từ hỏa độc. Có thể thấy được thuộc tính năng của hỏa tinh có thể tiến hóa thành hỏa độc và sức tấn công của nó cũng tăng lên nhiều. Trong đường hầm tối tăm, ánh lửa quay xung quanh thân thể Lâm Lăng chậm rãi chuyển động, tràn ra từng luồng hỏa độc chi khí nhẹ nhẹ. Nếu là người thường đứng ở bên cạnh, ngửi được dạng khí này thì chỉ sợ đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, mặc dù Lâm Lăng không vận dụng lồng linh khí hộ thể, cũng có thể miễn dịch với khí độc đó. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc quá nhỏ. Sau này lại tìm vài bảo bối thuộc tính hỏa hệ để nó tẩm bổ thêm. Lâm Lăng vui mừng gật đầu, lẩm bẩm một mình. Sau đó trong lòng hắn hơi dao động, hình thể hỏa tinh chậm rãi mấp máy, dần dần biến thành hình thái ngọn lửa nhỏ như châm thép. Viêm độc vũ khí màu đỏ sậm lúc ẩn lúc hiện vây quanh hắn, so với dáng vẻ trước đó của tinh mang hỏa tinh thì có vẻ càng ngầu hơn nhiều. Viêm độc hỏa châm. Đây là cái tên Lâm Lăng đặt cho hỏa tinh. Sau đó trong lòng hắn hơi dao động, viêm độc hỏa châm lập tức chui vào trong cơ thể rồi quay xung quanh linh anh giống như hộ vệ. Ở tinh thần chi hải này, linh hồn vốn đã có pháp tắc luân hồi canh gác. Dưới tình huống có hai lớp bảo hộ như hiện giờ, công kích tầm thường hoàn toàn không gây nên uy hiếp gì với hắn. Lâm Lăng lao vút đi, nhanh chóng chạy tới cửa đá lối ra đường hầm. Mà ngay vào thời khắc bước ra khỏi cửa đá, bước chân đang vọt tới trước của Lâm Lăng đột nhiên tạm dừng. Thân thể giống như lò xo mà bật ngược về phía sau, lại lui vào đường hầm lần nữa. Xẹt. Cũng trong khoảnh khắc đó, một ánh đao khổng lồ đột nhiên chém mạnh đến nhanh như tia chớp. Sau đó chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, ánh đao bổ mạnh vào cửa đá, mặt đất chấn động, trực tiếp làm nứt ra một cái khe. Có thể suy đoán ra uy lực của một đao vừa rồi mạnh đến cỡ nào. Với sức mạnh khổng lồ kia, nếu hắn trúng đòn thì cho dù có lồng linh khí hộ thể, cũng sẽ lập tức phun máu tươi. Tập kích đột nhiên xảy ra khiến ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, linh thức lập tức phóng ra ngoài. Sau khi tìm tòi, chỉ thấy phía ngoài cửa đá có một chiến sĩ tộc thú nhân đang mai phục. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 804, C804, một kích mất mạng. Thấy tình cảnh này, trong mắt Lâm Lăng lóe lên tia sắc lạnh, không ngờ đám tộc thú nhân kia không rút lui hết mà để lại một tên săn lùng tại nơi này. Ta đoán không sai, quả nhiên nhân loại đeo mặt nạ kim loại vừa rồi còn lấp bên trong. Một tiếng cười dữ tợn tục tằng vang lên, một chiến sĩ người sói tay cầm trường đao răng cưa bỗng xuất hiện ở cửa đá. Thân thể cao lớn cường tráng nọ trực tiếp chặn hơn phân nửa cánh cửa. Ánh nắng chiếu xuống làm hiện ra một cái bóng thật dài mà nghiêng nghiêng từ cửa đường hầm. Chính là hương vị này, mùi máu thịt tỏa ra trên người ngươi thật sự làm ta mê muội. Chiến sĩ người sói hít một hơi thật sâu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong mắt tràn ngập phấn khởi. Trong các tộc thú nhân, cho dù là khứu giác hay tốc độ thì bộ lạc người sói là nhạy bén nhất. Thật ra ngay từ lúc tiến vào đường hầm bao vây tiêu diệt đệ tử của Điện Tông, chiến sĩ người sói này đã nhận thấy khí tức của Lâm Lăng là đặc thù nhất, vì thế đã coi hắn là con mồi mục tiêu. Loại đặc thù này rất có khả năng là do Lâm Lăng dung hợp tinh huyết hỏa phượng nên thể chất không tầm thường. Nhưng khi trong đường hầm bùng nổ cuộc chiến nảy lửa, chiến sĩ người sói lại kinh dị phát hiện Lâm Lăng đột nhiên biến mất. Hắn ta suy đoán, rất có khả năng nhân loại này đã trốn vào làng khói độc. Cho nên hắn ta luôn mai phục ở nơi đây, mang tâm lý là ôm cây đợi thỏ. Trong đường hầm, Lâm Lăng lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào chiến sĩ người sói trước mắt, sau đó tầm mắt quét ra ngoài cửa, không nhìn thấy bóng dáng những tộc thú nhân khác. Chỉ có một tên. Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán, nhưng trái lại, tên chiến sĩ người sói kia lai lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt đến dị thường, hắn ta dán mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, sát ý tàn bạo hiện hết cả ra. Chiến sĩ người sói vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi thật dài ra liếm lên lưỡi dao. Oanh! Sau đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo cực đoan bùng nổ từ trên người hắn ta, dao động năng lượng hung hãn này có thể sánh ngang với cường giả võ tu thánh vực của nhân loại. Hô! Sau đó, thân thể chiến sĩ người sói lao thẳng lên. Trường đao trong tay vang lên tiếng rít bén nhọn, hung hăng bổ vào đầu Lâm Lăng đầu. Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lẽo, đồng tử trong hai mắt lập tức biến thành hình dạng lốc xoáy trắng đen. Trực tiếp kích hoạt đôi mắt luân hồi. Ông! Ngay sau đó, ánh mắt hung ác điên cuồng của chiến sĩ người sói đột nhiên trở nên dại ra. Dưới đòn công kích linh hồn của võ ý luân hồi, dạng chiến sĩ như hắn ta gần như không có khả năng phòng bị, linh hồn lập tức ăn trọn một đòn nghiêm trọng, thống khổ gào rống lên. Vèo. Tiếp theo, viêm độc hỏa châm bắn vụt ra, ánh đỏ xẹt qua, lập tức xuyên thẳng qua cái đầu to lớn của chiến sĩ người sói. Một kích mất mạng. Tiểu Bạch. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện .org. Chương 805, C805, quần sáng kia như ẩn như hiện. Thừa dịp năng lượng trên thi thể còn tồn tại, Lâm Lăng lập tức triệu hồi Tiểu Bạch ra để cắn nuốt, tăng nhiều vài điểm giá trị tiến hóa. Lão đại, cho người. Tiểu Bạch phun ra hai cái nhẫn không gian từ trong miệng rồi giao cho Lâm Lăng. Để linh thức dò xét vào trong đó, Lâm Lăng phát hiện đây là vật của đệ tử Điện Tông. Hiển nhiên vừa rồi trong lúc bao vây tấn công, chiến sĩ người sói này đã chém giết hai võ tu nhân loại, sau đó đạt được chiến lợi phẩm. Số lượng đá linh dương trong nhẫn không gian không nhiều, hai cái cộng lại chỉ có mấy vạn. Những vật còn lại đa số đều là linh đan diệu dược. Hình như là đặc biệt chuẩn bị cho lần rèn luyện trên chiến trường viễn cổ này. Sau khi chuyển tất cả vào không gian trữ vật của hệ thống, Lâm Lăng bay vút lên, ánh mắt quét qua, nhìn xuống di tích Viêm Phượng cung phía dưới. Chỉ thấy các nơi trong khu vực rộng lớn này đều xuất hiện không ít bóng người. Bởi vậy có thể thấy được, đệ tử của Cửu Đại Điện Tông đều đã phát hiện di tích, đang sôi nổi tiến đến tìm kiếm bảo vật. Bóng dáng của chấp sự Huyết Bào cũng xuất hiện ở nơi này. Có những cường giả thần bí chấp sự đường này trấn giữ thì những dị tộc kia cũng không tạo nên nổi sóng gió gì. Sau đó, tầm mắt Lâm Lăng dừng lại trên một sơn cốc đằng xa. Thực vật nơi đó rậm rạp, hơn nữa còn có kiến trúc, mặc dù cách nhau khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần. Lâm Lăng suy đoán, rất có khả năng nơi đó là linh thực viên trước kia của Viêm Phượng Cung. Trải qua thời gian vạn năm, đan dược, vũ khí đều bị ăn mòn hầu như không còn trong năm tháng dài đăng đẳng. Nhưng thứ như linh thực thì lại liên tục sinh sản, thậm chí càng lâu thì càng tràn đầy. Hơn nữa mảnh không gian này đã phong bế thời gian quá dài, nếu linh thực viên không bị phá hủy thì niên đại trưởng thành của những thiên tài địa bảo bên trong là khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như linh chi trăm năm và linh chi ngàn năm, hai thứ này có niên đại trưởng thành khác nhau nên chênh lệch giá trị cũng rất lớn. Sau khi xác định mục tiêu, Lâm Lăng không chút trì hoãn mà lập tức hành động, bay vút về hướng sơn cốc linh thực viên nơi xa. Linh thực viên có diện tích cực lớn, có 5 ngọn núi bao vây quanh năm, hình thành một sơn cốc to lớn ở khu vực trung tâm. Khi bay đến gần đó, Lâm Lăng kinh ngạc phát hiện nơi này được bao phủ bởi một quần sáng trận pháp gần như trong suốt. Quần sáng kia như ẩn như hiện, vừa rồi nhìn từ nơi xa nên không thấy rõ. Hơn nữa, những linh khí thiên địa lưu động quanh hắn đều chậm rãi hùa về hướng quần sáng trận pháp. Chắc hẳn quần sáng này có tác dụng tụ linh, hấp thu linh khí thiên địa để cung cấp cho linh thực trong sơn cốc sinh trưởng. Nhìn ra được, bởi vì đã trải qua 5 tháng rất dài nên hiệu quả của tụ linh trận đã không còn mãnh liệt, tốc độ hấp thu cực chậm. Tốc độ phi hành của Lâm Lăng lập tức nhanh lên. Vèo. Nhưng đúng lúc này, một sợi xích sắt thô to đột nhiên lao vút lên từ phía dưới. Tốc độ của nó cực nhanh, Lâm Lăng vừa phản ứng lại thì xích sắt đã quấn quanh thân thể hắn, tất cả linh khí trong cơ thể tiêu tán, đột nhiên bị giam cầm. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org Chương 806, C806, Huyền Thiết. Huyền Thiết. Trong lòng Lâm Lăng trầm xuống, lập tức nhận ra chất liệu của xích sắt này, bởi vì thân thể vừa tiếp xúc với nó thì linh lực đã lập tức bị giam cầm. Vèo. Sau đó một luồng sức mạnh dữ dội vọt tới, cả người Lâm Lăng trực tiếp bị kéo mạnh xuống. Hắn quét ánh mắt sắc bén về phía dưới, dọc theo hướng xích sắt, chỉ thấy trong một mảnh rừng trúc có một loạt bóng dáng cao lớn như mảnh thú đang ẩn núp, đó là đám tộc thú nhân trước đó gặp phải. Nhưng trong trận chém giết với đệ tử Điện Tông trong đường hầm, hiển nhiên bọn chúng cũng bị không ít thương vong, số lượng thành viên gần như giảm mạnh một nửa. Lúc này, kẻ dùng xích sắt tập kích Lâm Lăng là một chiến sĩ tộc thú nhân có cái đầu trâu dữ tợn, cơ bắp hai tay vô cùng thô to, tràn đầy sức mạnh. Sợi xích sắt thô dài kia lại giống như dây thừng nhẹ nhàng uyển chuyển trong tay gã. Gã vừa túm một cái thì Lâm Lăng đã trực tiếp bị kéo đến mặt đất. Ngay lập tức, mười mấy tên thú nhân lập tức súng lại, lỗ mũi ai cũng phà khí, ánh mắt khát máu như giả thú nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Đây là con mồi của ta, ai dám nhắm vào hắn thì ông đây đánh chết kẻ đó. Chiến sĩ đầu trâu rống to một tiếng, cái rìu lớn màu đen trong tay giáng thật mạnh xuống đất, lập tức truyền ra tiếng vang nặng nề. Vẻ mặt hung ác điên cuồng kia lập tức làm kinh sợ những chiến sĩ tộc thú nhân nọ, chúng lui ra phía sau mấy bước, không làm xuất hiện cục diện tranh đoạt. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Lăng thản nhiên mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến sĩ tộc thú nhân xung quanh, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Trừ xích sắt trên người hắn ra, Lâm Lăng phát hiện chất liệu vũ khí của tộc thú nhân đều được đúc thành từ huyền thiết. Những vũ khí đó có tính khắc chế rất mạnh đối với hệ thống tu luyện của nhân loại. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng cũng đã hiểu bọn này đã chuẩn bị đầy đủ để tiến vào chiến trường viễn cổ. Ăn ngán thịt tươi rồi, lần này chuẩn bị làm thịt nướng thử xem. Tên đầu trâu nắm lấy đầu còn lại của xích sắt, sau đó dẫm ra những bước chân nặng nề mà đi về hướng Lâm Lăng, cười dữ tợn tàn bạo và nói. Rất trấn định đấy, can đảm hơn những võ giả nhân loại trước đó ta gặp nhiều. Khi đến gần, nhìn thấy Lâm Lăng vẫn rất thản nhiên, chiến sĩ đầu trâu không khỏi cau đôi mày rậm lại. Tộc thú nhân đã giết chóc thành tánh, chỉ khi nào nhìn thấy con mồi kinh hoảng tột độ thì khoái cảm trong lòng mới càng mãnh liệt. Hiển nhiên dáng vẻ bình tĩnh lúc này của Lâm Lăng khiến chiến sĩ đầu trâu rất khó chịu. Chém đứt tứ chi của ngươi xuống trước, ông đây không tin ngươi còn có thể như vậy. Chiến sĩ đầu trâu tức giận hừ một tiếng, rìu lớn trong tay đột nhiên vung lên, trực tiếp quét về phía hạ bộ của Lâm Lăng. Không có cái lồng linh khí hộ thể, rìu này quét ngang qua thì chỉ sợ đầu gối sẽ bị chém phăng đi. Nghĩ vậy, trái tim chiến sĩ đầu trâu lập tức dâng lên khoái cảm máu me biến thái. Phanh! Nhưng ngay khi lưỡi rìu sắp chạm vào chân Lâm Lăng, nó lại đột nhiên dừng lại cách đó hai tấc, hơn nữa truyền ra tiếng động giống như kim loại va chạm vào nhau. Cái gì? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org Chương 807, C807, lập tức chặn thế công lại. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Đôi mắt đỏ tươi của chiến sĩ đầu trâu nhìn qua, lập tức kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy đằng trước lưỡi rìu dày nặng lại có một con bọ ngựa nhỏ chống đỡ. Toàn thân con bọ ngựa này đen nhánh, cả người quanh quẩn ngọn lửa màu đen, hai cái chi giống như trường đao bổ vào lưỡi rìu, lập tức chặn thế công lại. Sao? Sao có thể? Đồng tử trong mắt chiến sĩ đầu trâu chấn động kịch liệt, gương mặt dữ tợn tràn ngập khó tin. Hiển nhiên gã cũng không nghĩ tới sức mạnh hung hãn mà trước nay mình luôn lấy làm tự hào mà giờ lại bị một con bọ ngựa nho nhỏ chặn lại. Chuyện này hoàn toàn điên đảo nhận thức của chiến sĩ đầu trâu đối với sức mạnh. Mà trong lúc gã ngơ ra, Kinh Kha trong trạng thái ẩn thân sớm đã lao lên đầu. Xèo. Cái gai đuôi sắc bén hung hăng đâm vào đầu trâu, sau đó cái gai đó đảo lộn một vòng, trực tiếp khuấy cho bộ não trong đó nát bấy ra. Tên đầu trâu chết bất đắc kỳ tử rồi cũng bị Kinh Kha trực tiếp cắn nuốt. Lang Vương dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kinh Kha. Ánh mắt này có vẻ mang theo chút bất mãn vì Kinh Kha lại giành mất con mồi của nó. Bạch bạch. Sau đó nó bỗng xoay người, đao chi huy động, xích sắt quấn quanh người Lâm Lăng lập tức đứt gãy. Hả? Biến cố đột nhiên xảy ra khiến những chiến sĩ tộc thú nhân xung quanh đều sợ ngây người. Bọn chúng ngơ ngẩn, không tưởng tượng nổi mà nhìn cảnh tượng này. Vốn tưởng rằng chỉ là một nhân loại thấp hèn đợi bị làm thịt, không ngờ tên này còn giấu hai con sủng vật hùng mạnh, chỉ dùng đến hai ba đòn đã giết chết chiến sĩ đầu trâu. Không để lại tên nào. Tiếng nói lạnh như băng của Lâm Lăng vang lên. Chỉ thoáng chốc, một quần sáng trận pháp ngăn cách đã bao phủ toàn bộ khu rừng trúc. Rống. Ngay sau đó, ba con thú hổ bá, Tiểu Bạch và Nghĩ Hoàng cùng được triệu hoán ra, chúng sáp nhập với Kinh Kha và Lan Vương rồi điên cuồng nhào về hướng đám chiến sĩ tộc thú nhân kia. Phanh phanh phanh. Chỉ thoáng chốc, tiếng đánh nhau kịch liệt vang vọng dày đặc trong rừng trúc. Lâm Lăng thì lơ lửng trên không trung, trong lúc quan sát cuộc chiến, hắn cũng luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, đề phòng những chấp sự huyết bào đó đến. Nếu phát hiện thì hắn sẽ lập tức triệu hồi bọn Tiểu Bạch lại để tránh bại lộ thân phận. Phanh. Tiểu Bạch biến hóa thành hình dạng thật sự của Long Viên Viễn Cổ, chiến lực mạnh đến dị thường, tay múa may hạo thiên huyền bổng, cuồng phong lập tức nổi lên. Những đại đao rìu lớn của đám thú nhân thò ra ngăn cản đều bị đập đến rung lên kịch liệt, thậm chí đứt gãy. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 808, C808, còn thiếu một nửa. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhưng bọn Kinh Kha cũng không kém cỏi, tuy chiến lực không bằng Tiểu Bạch, nhưng trải qua nhiệm vụ ám sát mấy năm nay, chúng sớm đã rèn luyện ra thủ đoạn giết địch cao siêu cực hạn. Hễ thú nhân nào bị công kích trúng thì đa số đều không may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là Nghĩ Hoàng, kỹ năng hỏa ảnh phân thân của nó giải quyết chênh lệch số lượng đội hình hai bên một cách hoàn mỹ. Hơn 10 phút sau, tiếng chiến đấu trong rừng trúc dần dần yếu đi rồi biến mất. Không nghi ngờ gì nữa, trận chém giết này đã tuyên bố kết thúc. Liếc một cái nhìn lại, chỉ thấy khắp rừng trúc trở nên hết sức hỗn độn, nhưng không còn lại thi thể nào mà chỉ có một đống vết máu. Hiển nhiên, những thú nhân đó đều bị năm con chiến thú cắn nuốt hầu như không còn. Giá trị tiến hóa trong hệ thống của chúng đều tăng trưởng hơn phân nửa. Đặc biệt là Tiểu Bạch, rốt cuộc trị số tiến hóa của nó cũng đã đầy binh, chúc mừng sủng vật mã số 005 Tiểu Bạch giá trị tiến hóa đạt tới viên mãn, đang tiến hóa. Tiếng máy móc của hệ thống vang lên. Tiểu Bạch ở bên cạnh, ánh sáng trên cơ thân lóe ra bắt đầu lột xác tiến hóa. Loại biến hóa này giống như kích thích hormone, đã thấy xương cốt và da thịt trên người nhanh chóng nhúc nhích, thân thể thú không ngừng lớn lên. Gào. Sau đó, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ trong rừng trúc vang lên. Tiếng gầm gừ kia giống như một cổ sóng âm cực đoan cuồng bạo, đột nhiên vang vọng ra. Khu rừng lục trúc hơn 10 trượng dưới sự trùng kích của cổ sóng âm này. Toàn bộ bạo nát làm lá trúc bay tán loạn đầy trời. Cùng lúc đó khí tức trên người Tiểu Bạch bắt đầu khởi động, cũng đang dùng một tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Khí tức thô bạo khủng bố, ánh sáng hóa thành thực chất màu đỏ tươi quay quanh thân thể. Binh, tiến hóa thành công, huyết mạch viễn cổ Long Viên đã được kích hoạt 70%. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, nhất thời ánh mắt của Lâm Lăng chớp động, lúc này xem xét bản dữ liệu của Tiểu Bạch. Nghiễm nhiên chiến lực của nó đã tăng lên 20 vạn. Có thể so với võ tu của nhân loại, cảnh giọng thánh vực thất trọng. Nếu như Tiểu Bạch tiến hóa thêm mấy lần nữa, thì hoàn toàn kích hoạt tất cả huyết mạch hung thú viễn cổ Long Viên. Thực lực như này, chỉ sợ cường giả ở toàn bộ đại lục thương khung có thể trấn áp nó, duy nhất chỉ có Phượng Mao Lân Giác. Lâm Lăng lơ lửng trên bầu trời khu rừng trúc nhìn xuống năm con chiến thú, nhìn sự trưởng thành không ngừng của bọn chúng cảm thấy rất vui mừng. Vèo. Một đạo điện mang xẹt qua hình thái giống như hổ bá kỳ lân, trong miệng ngậm hơn 10 cái nhẫn trữ vật đi tới gần Lâm Lăng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 809, C809, chấp sự huyết bào. Nghĩ đến chi phí ấp trứng thú hỏa phượng hoàng, Lâm Lăng âm thầm tính toán một chút. Bất ngờ hắn quay đầu nhìn về phía linh thực viên cách đó không xa, giơ tay lên. Trong nháy mắt trận pháp ngăn cách đã biến mất. Bọn Tiểu Bạch đồng thời cũng bị triệu hồi vào không gian hệ thống sủng vật. Thân hình Lâm Lăng di chuyển tiếp tục bay về phía sơn cốc linh thực viên. Trận pháp ánh sáng lấp lóe như ẩn như hiện giống như một tầng hơi nước mỏng manh, thân thể Lâm Lăng dễ dàng đi xuyên qua. Quả thật linh khí dao động bên trong so với bên ngoài, còn nồng đậm gấp mấy lần. Ánh mắt quét qua, sức sống của thực vật ở nơi này cực kỳ mạnh mẽ, tất cả tầm mắt đều bị cành lá rậm rạp che khuất. Thân thể Lâm Lăng đành phải đáp xuống mặt đất. Đứng trong bụi cỏ rậm rạp, Lâm Lăng sư đệ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chính là vị đệ tử của Phong Linh Tông lúc trước từng gặp qua, Hoa Phong. Tiếp theo, phía sau Hoa Phong cũng xuất hiện hơn 10 đệ tử Điện Tông. Những người này dường như trên người đều dính đầy máu, đều bị thương ở mức độ khác nhau. Nhưng có huyết khí đang trị liệu, chút da thịt bị thương kia cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhìn ra được, những người này đều là từ trong vòng vây của thú nhân tộc vừa thoát ra được. Đối với việc này, trong lòng Lâm Lăng không khỏi có chút cảm khái. Thú nhân tộc và nhân loại thực lực có chênh lệch, quả thật chênh lệch quá lớn. Cho dù dưới tình huống không có võ tu, thân thể cường tráng của thú nhân tộc bình thường cùng với lực lượng cuồng mãnh, có thể nghiền nát nhân loại bình thường. Lâm Lăng sư đệ, thú nhân tộc có đi theo phía sau không? Trong lòng Hoa Phong còn sợ hãi hỏi. Những đệ tử Điện Tông khác trên mặt đều xuất hiện nét hoảng sợ. Lần đầu tiên chiến đấu với ngoại tộc, thủ đoạn tàn sát hung hãn như vậy, trực tiếp đem đám đệ tử thân truyền Điện Tông từ trước đến nay vô cùng một kiêu ngạo đánh đến kinh hồn bạc vía. Dù sao vũ khí của chiến sĩ thú nhân tộc tất cả đều chế tạo từ huyền thiết, đối với linh lực võ học của bọn họ có tính khắc chế nhau cực lớn nữa ở trong thông đạo chật hẹp này, rất nhiều thân pháp võ học đều không thể thi triển ra, hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Từ trong hỗn chiến bọn họ may mắn trốn thoát ra, lúc này làm gì còn có tâm tư đi tìm bảo vật. Đã chết hết rồi. Lâm Lăng thản nhiên nói, lần này chấp sự huyết bào của chấp sự Đường cũng cùng tiến vào chiến trường viễn cổ, đi cùng để tiêu diệt những ngoại tộc này. Chấp sự huyết bào. Nghe vậy, trước mắt đám người Hoa Phong sáng ngời trên mặt đều có vẻ vui mừng, không tài nào che giấu được bắt đầu xuất hiện. Lúc này xuất hiện lực lượng thần bí của chấp sự Đường, không thể nghi ngờ là cho bọn họ cảm giác an toàn cực lớn. Cũng may có chấp sự huyết bào, nếu không đối phó lại đám quái vật kia thì chúng ta cũng không có lòng tin bản thân được sống tiếp. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 810, C810, độc tố thật mạnh. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Hoa Phong thầm than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng chiến trường viễn cổ này, đơn thuần một trận thí luyện không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy. Nghe đến đây, những đệ tử Điện Tông xung quanh cũng hai mặt nhìn nhau. Ngoại tộc cường đại chỉ tồn tại thời viễn cổ, đột nhiên gặp phải ở chỗ này hiển nhiên bọn họ cũng chưa thích ứng được. Quỳnh. Đúng lúc này, Lâm Lăng đứng trên mặt đất, đất đai đột nhiên hơi nhô lên. Cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ dưới chân, ánh mắt Lâm Lăng khẽ rùng mình, nhiều năm qua trải qua nhiều nguy hiểm khiến hắn theo bản năng lúc này bật lên. Trong phút chốc, một con hắc văn xà to bằng bàn tay đột nhiên chui ra. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, trường thương tự trúc trong tay lóe lên mang theo một cổ điện ma nhanh chóng đâm tới. Phục. Mũi thương đâm vào đầu hắc văn xà, trực tiếp đem con rắn này đâm mạnh vào trên mặt đất. Bỗng nhiên trường thương của Lâm Lăng rung lên, mũi thương vạn quặng trực tiếp đâm vào đầu rắn, xoắn đến da thịt tơi bời. Một mụn máu đen phun ra, rắc lên mặt đất xung quanh. Đã thấy những ngọn cỏ kia bị dính máu đen giống như bị ăn mòn mãnh liệt quỷ dị nhanh chóng khô héo. Độc tố thật mạnh. Một màn bất thình lình xảy ra này làm đám người Hoa Phong toát ra mồ hôi lạnh. Tốc độ công kích của hắc văn xà này nhanh như tia chớp, đợi mọi người phản ứng lại đã bị Lâm Lăng một thương đâm chết. Bởi vậy có thể thấy được năng lực phản ứng của bọn họ so với Lâm Lăng, không thể nghi ngờ là kém xa. Hừ. Lúc này, mặt đất lại có mấy con hắc văn xà từ dưới lòng đất chui lên, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Linh thức dò thăm quét ra, có chừng hơn 100 con. Chúng nó vừa xuất hiện, liền dùng một đoàn sấm sét mạnh mẽ đánh về phía đám người Lâm Lăng. Hiển nhiên răng nanh của hắc văn xà có chứa độc tố cực mạnh, vòng hộ thể linh khí bị cắn một cái rách ngay lập tức. Có một đệ tử Phong Linh Tông né tránh không kịp, vòng bảo vệ bị phá hỏng mà rắn độc bò vào trực tiếp căng vào cổ một phát. A. A. A. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Khuôn mặt của đệ tử Điện Tông dưới sự lan truyền nhanh chóng của độc tố, trong nháy mắt chuyển thành màu tím đen.